Phương mặt mũi, mặt đen bàng, dáng người mập lùn, đang cái kia vừa uống rượu một bên gật gù đắc ý cười to nói, tốt, đạn thỏa đáng thật là tốt. Sau một khắc, hắn liền là nhìn thấy Tạ Thiên Hòa một đoàn người xông vào. Lập tức giận tí mặt, vỗ bàn một cái, chỉ Tạ Thiên Hòa âm lãnh nói ra, từ đâu tới đổ chó con cho La Ho Tư lăn ra ngoài, muốn không phải vậy loạn đao đưa ngươi chặt chết. Tạ Thiên Hòa cười âm hiểm một tiếng, ngươi có cái kia khả năng chịu đựng sao? Tiếp theo, liền tới đến trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Người này tranh thủ thời gian chống cự, nhưng hắn thực lực so Tạ Thiên Hòa kém rất nhiều, sau một lát liền bị đánh đến luống cuống tay chân. Sau đó, không cho Tạ Thiên Hòa một quyền oanh tại trên mặt, máu tươi hòa với nát răng bay ra ngoài. Hắn thân thể ném ra, chỉ Tạ Thiên Hòa nghiêm nghị giống nói, ngươi là ai? Tạ Thiên Hòa cười to nói, hỏi ngươi ra tên ngươi còn không có tư cách này nói, trực tiếp dẫn theo của hắn cổ áo liền là hướng ra phía ngoài quăng ra. Hắn cười ha ha nói, ngươi còn dám cùng ta đoạt Tiêu cô nương, thật là mù mắt chó của ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía tên kia ngồi ở trong góc nữ tử, mỉm cười nói, Tiêu cô nương, mời đi theo ta đi. Tên kia nữ tử vóc người khá cao, người mặc một bộ váy dài, trên mặt bảo bọc lụa trắng, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng thị nghi thái vạn phương, chắc hẳn cũng là mỹ nhân. Tiêu Nhược Tiên hiển nhiên đối với loại sự tình này cu nở dê thấy cũng nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, không nói một lời, đứng dậy, liền là theo chân Tạ Thiên Hòa đi ra ngoài. Tạ Thiên Hòa khinh thường nhìn cái kia mập lùn đại hán một chút, nên ngang rời đi. Mập lùn người đàn ông nhìn lấy Tạ Thiên Hòa bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lãnh, hảo hảo, ngươi chờ đó cho ta. Rất nhanh, đám người liền là trở lại cái kia băng tuyết cung điện bên trong, nhao nhao thổi phồng. Trái ít coi là thật là uy mãnh bá khí không sai, cái kia tiểu tử còn dám cùng chúng ta trái ít cùng, trực tiếp bị chúng ta trái ít đánh chó đơ tờ cất ha ha. Nhìn về sau ai còn dám cùng chúng ta trái ít hoành đun nở dê đờ y, chúng ta trái ít quyết định, hắn cũng dám đoạt liền là muốn chết. Quế Thanh Văn càng là ý cười đầy mặt, cảm giác rất là có mặt mũi chỉ có mị ti, lúc này ở bên cạnh một bên, trên mặt lại là tràn đầy sầu lo. Trong nội tâm nàng thầm hận, đáng tiếc, hôm nay nơi này chủ sự người đều không tại, đành phải tùy ý hắn làm ẩu. Ai, không biết rõ muốn dẫn xuất bao lớn nhiều loạn A. Tạ Thiên Hòa cười nói, tới đi, Tiêu cô nương, còn mời khẻ một bản, vì chúng ta trợ hứng. Cái kia Tiêu Nhược Tiên chậm rãi gật đầu, không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng đánh đàn, trong nháy mắt, liền có len ken tiên nhạc lưu chuyển mà đi.